Ngạo Thế Đan Thần, chương 2797, Lục Nguyên Thần. Góc truyện audio.com, GT, Vương Đại Sư nghe thấy thiên luyện khí hồn mấy chữ này, nhất thời kêu lên sợ hãi. Không nghĩ tới thiên luyện thần tông lại xuất hiện tình huống như vậy. Vương Đại Sư thở dài nói, ta đối với thiên luyện khí hồn hiểu rõ cũng không nhiều, chỉ biết là điều này có thể thả ra một loại gọi là gì thiên luyện thần uy đồ vật rất mạnh là được rồi. Chỉ cần thu được thiên lượng chi hồn, liền có thể đem hòa vào một cái thần binh bên trong, cái này thần binh liền có thiên luyện thần uy. Ngươi cùng vừa nãy thiên luyện thần tông lại xuất hiện tình huống như thế là có ý gì? Trầm Tường hiện tại vẫn là tam huyền cảnh, nhưng hắn chắc chắn trong khoảng thời gian ngắn bước vào lục thần cảnh, đến thời điểm hắn cũng có thể đi tranh cướp cái kia thiên luyện khí hồn. Thiên luyện thần tông thiên luyện thần đỉnh mỗi một quãng thời gian đều sẽ dựng dục ra này thiên lượng chi hồn. Thế nhưng thiên lượng chi hồn rất chọn chủ nhân, nếu là không phù hợp thiên lượng chi hồn hắn chính mình tiêu chuẩn, như vậy này đạo thiên lượng chi hồn liền không cách nào dung hợp. Vì lẽ đó gặp phải tình huống như thế thiên luyện thần tông sẽ tổ chức tỉ thí, đồng thời để thiên lượng chi hồn tại chỗ quan sát tỉ thí. Người thắng trận liền có thể được thiên lượng chi hồn tán thành. Đến thời điểm thiên luyện thần tông chính mình đệ tử cũng sẽ tham gia. Khả năng cái khác thần tông gia hỏa đều sẽ tới, những kia thần tông nên tối thanh sở thiên sáng chi hồn uy lực. Trầm Tường lập tức cho Dư Tỉnh Minh đưa tin, hỏi một chút hắn tham gia tỉ thí thời gian. Bắt đầu từ hôm nay, còn có 7 ngày thời gian, báo danh tham gia thời điểm, cần phải có lục thần cảnh thực lực hội tại chỗ kiểm tra. Báo danh sau khi, muốn ở trong vòng một canh giờ, luyện chế ra tổng phẩm chất quá 3 vạn thiên đạo thần đan, mới có thể thu được đến cuối cùng vào sân tỉ thí tư cách. Còn có 7 ngày thời gian, Trầm Tường ngược lại cũng không vội. Cái kia buổi đấu giá đây. Khi nào thì bắt đầu. Trầm Tường đối với Dư Tỉnh Công Kim Tháp Linh Chi cảm thấy hứng thú vô cùng, đây chính là có trợ giúp tiến vào vạn đạo lăng mộ đồ vật, hắn cũng không biết mình có thể không thể khắc chế loại kia vu vong độc, vì lẽ đó hắn muốn đem Kim Tháp Linh Chi. Làm, tới tay phòng thân, sau 5 ngày, Dư Tỉnh Minh rất nhanh sẽ trả lời chắc chắn, được đến thời điểm ta hội đi chỗ đó buổi đấu giá nhìn. Trầm Tường bình phục tâm tình, sau đó ăn cái kia hạt đan lục thần quy nguyên đan. Trải qua nhiều tầng sông tới luyện chế đan, phẩm chất tuy rằng rất cao ẩn chứa. Dược, lực rất mạnh thế nhưng ăn đi sau khi luyện hóa độ nhưng không chậm, Trầm Tường cảm thấy muốn so với trước những kia không có trải qua sông tới luyện chế nhanh không ít. Nhất định phải thành, ta nhất định phải tham gia cái kia tỉ thí. Trầm Tường nhắm mắt lại, trong lòng đọc thầm, lúc này cái kia gỗ. Dược, lực đã tràn vào hắn đạo thần thiên hồn bên trong, 3 cái huyền thần quan cảm nhận được cái kia gỗ. Dược, lực sau khi, dần dần co rút lại lên, lẫn nhau chậm rãi dung hợp lại cùng nhau. Lục thần quy nguyên đan cuồn cuộn không ngừng thả ra. Dược, lực tự mình luyện hóa tràn vào đạo thần thiên hồn bên trong, kéo dài sản sinh mạnh mẽ. Dược, lực thúc đẩy đạo thần thiên hồn bên trong tam huyền thần quan dung hợp. Muốn thành công tiếp tục nữa. Góc truyện audio.com. Trầm Tường nhìn thấy tam huyền thần quan lúc này dung hợp độ đã biến chậm, nếu là không thể thừa thế xông lên thành công, như vậy tam huyền thần quan lại hội khôi phục như cũ như vậy, hắn tựu làm lại bắt đầu. Cũng may hắn luyện chế lục thần quy nguyên đan có mạnh phi thường sức lực hùng hồn. Dược, lực mặc dù phía sau, dược, lực chỉ có một chút nhưng cũng có thể thành công thúc đẩy tam huyền thần quan hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau, ngưng ra 6 cái nguyên thần. 6 cái nguyên thần phi thường kỳ lạ, như là 6 đám hỏa diễm giống như vậy, trôi nổi ở tam huyền thần trong quan. Kim, sắc, đạo thần thiên hồn bên trong là một cái bạch, sắc, đại quang đoàn, mà bạch, sắc, đại quang đoàn bên trong nhưng là 6 đám hỏa diễm dạng người rực rỡ, bay tới bay lui. Sau khi thành công, Trầm Tường mở mắt ra, song quyền nắm chặt từ đạo thần thiên hồn bên trong thúc ra một luồng đạo lực. Chỉ là trong nháy mắt mạnh mẽ đạo lực liền dâng lên. So với trước mạnh mẽ không chỉ gấp 10 lần, đạo thần thiên hồn cùng tam huyền thần quan lúc này đều rất mạnh mẽ. Trầm Tường cảm thụ vừa thu được sức mạnh to lớn tâm. Chiều, dâng trào. Dư Hạo Thụy tuyệt đối không nên để ta gặp phải ngươi, bằng không ngươi chỉ có một con đường chết. Trầm Tường nhưng là nhớ tới lúc trước Dư Hạo Thụy mạnh mẽ đạp đánh qua hắn, còn muốn được hắn thiên luyện đạo mạch. Sau khi đột phá, Trầm Tường tuy rằng tâm tình sung sướng, thế nhưng đón lấy hắn còn có rất nhiều chuyện phải làm, vẫn tương đối mạo hiểm sự tình. Dư Tỉnh Công Kim Tháp Linh Chi rất quý giá, hắn không thể trực tiếp mua lại, vậy cũng cần hơn 20 tỷ đạo tinh, hắn hiện tại cũng không thời gian đi gom góp nhiều như vậy đạo tinh. Vì lẽ đó chỉ có thể sử dụng thủ đoạn, Kim Tháp Linh Chi là Dư Tỉnh Công, vì lẽ đó hắn không có một chút nào lo lắng, đến thời điểm một khi có cơ hội, hắn sẽ lập tức ra tay. Dư Tỉnh Minh, giúp ta, làm, đến tiến vào buổi đấu giá tư cách không có. Trầm Tường cho Dư Tỉnh Minh truyền âm, làm, đến, ta hiện tại liền đưa cho ngươi. Dư Tỉnh Minh lập tức đi tới Trầm Tường trụ sở. Trầm Tường hiện tại ngủ lại ở một ít thôn dân trong nhà, cũng là tương đối an toàn địa phương yên tĩnh. Dư Tỉnh Minh tới lặng lẽ tới đây, tiến vào Trầm Tường gian phòng, cho Trầm Tường một khối. Ngọc, bài, đây chính là tiến vào sàn bán đấu giá. Ngọc, bài, Dư Tỉnh Minh nói, Dư Tỉnh Công có hay không đối với ngươi khả nghi? Ngươi cũng phải cẩn thận một điểm, cái tên này đối với đệ đệ ruột thịt của mình cũng như này ác độc, nếu là bị hắn hiện, ngươi có thể sẽ bị làm chết. Trầm Tường nói, điểm ấy ngươi yên tâm, ta hội phi thường chú ý, hắn sẽ không hiện gì đó, hiện tại hắn đối với ta cũng không có gì đó lòng nghi ngờ, bây giờ đối với hắn mà nói cũng là phi thường khẩn yếu thời kỳ, bởi hắn cũng muốn lấy được cái kia thiên luyện khí hồn, vì lẽ đó hắn cần gom góp lượng lớn đạo tinh, đi thuê trình độ không sai lục thần cảnh luyện đan sư đi tham gia tỉ thí. Dư Tỉnh Minh nói, hiện tại Kim Tháp Linh Chi ở nơi nào? Trầm Tường đạt được hiểu rõ ràng tình huống. Còn ở Dư Tỉnh Công trên người, thứ trời đến phiên đồ vật của hắn thì, hắn mới nắm lấy đi, dù sao những thứ đồ này như vậy quý giá, hắn cũng không yên lòng bị người khác bảo quản. Dư Tỉnh Minh nói, được, ngươi có thể đi trở về. Trầm Tường nhíu mày, bởi vậy, hắn liền không tốt. Làm, đến Kim Tháp Linh Chi, gocchuyenaudio.com. Mấy ngày nay, Trầm Tường đều ở sàn bán đấu giá trong ngoài tiến hành khảo sát, nghĩ biện pháp nhìn thấy thời điểm muốn làm sao mới có thể đem Kim Tháp Linh Chi trộm được tay. Hắn cũng báo danh tham gia luyện đan tỉ thí, hơn nữa còn là trực tiếp sử dụng tên của chính mình. Nếu là không cần tên thật, đến thời điểm bị Dư Tỉnh Công vạch trần, hắn có thể sẽ có chút phiền phức, hắn ở đây cũng không sợ Dư Tỉnh Công. Thiên luyện thần tông gia hỏa khẳng định cũng có thiên luyện đạo mạch, ta nếu là cũng có thiên luyện đạo mạch, đây không có gì hay kỳ quái. Trầm Tường tuy rằng như thế nghĩ, nhưng vẫn còn có chút lo lắng cho mình có thiên luyện đạo mạch sự tình hội bảo. Lộ, đi ra ngoài, ngày hôm nay, buổi đấu giá bắt đầu rồi, Trầm Tường dùng biến hóa thuật đã biến thành một cái tiểu lão đầu sau khi chậm rãi đi vào sàn bán đấu giá, rất thuận lợi liền đi vào. Sau khi đi vào, hắn lập tức dùng đưa tin phù cùng Dư Tỉnh Minh liên hệ, biết được hắn lúc này đang cùng Dư Tỉnh Công ở một cái bên trong bao xương, ở bên ngoài căn bản không nhìn thấy. Chờ một chút sẽ do Dư Hạo Thụy mang theo Kim Tháp Linh Chi lên đài. Chủ yếu là Dư Tỉnh Công hy vọng con trai của chính mình có thể có mặt mũi một ít. Dư Tỉnh Minh cho Trầm Tường đưa tin nói, cách trương.